Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đừng chịu lão tử, Dung Âm đứng ở tại chỗ, hờ hững mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất nam chủ nhân. Ngụy Hiên, người cảm thấy diễn trò rất thú vị sao? Nàng đưa tay vói vào trong túi áo, lấy ra kia đem tại cửa biệt thự trong quần áo phát hiện chìa khóa. Mở ra tơ vàng lồng chim môn. Đi đến khẽ run thanh niên trước mặt, hạ thấp người, vươn ra đầu ngón tay tại dao ăn lưỡi dao ở chấm điểm huyết. Phóng tới mũi trước khẽ ngửi, có thể nghe ra mùi máu tươi. Không chỉ là ngươi, Dung Âm đứng lên, đi ra ngoài, ta còn là cảm tạ ngươi. Ngươi theo con nhện trong tay cứu ra của ta thời điểm. Là thật tâm, bất quá ngươi nếu là bởi vì không hoàn thành thu gặt người nhiệm vụ. Mà tiếp tục theo đuổi giết ta lời nói, vô luận bất cứ nào trò chơi, ta đều sẽ phụng bồi đến cùng, trận này trò chơi. Là ta thắng, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói càng ngày càng xa. Toàn bộ lầu ba chỉ còn lại có gần chết con nhện nữ lang cùng thanh niên áo đen. Con nhện nữ lang nhìn im lặng từ từ nhắm hai mắt thanh niên áo đen. Nội tâm bỗng nhiên ùa lên một cổ nhu tình, nàng hướng thanh niên vươn tay, muốn đem hắn kéo vào trong ngực, liền tính hắn như vậy đối với nàng thì thế nào đâu. Hắn sắp chết, nàng cũng sắp chết, sống không chung chăn chết chung huyệt, bọn họ cuối cùng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Liền tại nàng vươn tay thời điểm, thanh niên áo đen bỗng nhiên mở mắt. Cặp kia nguyên bản hiện ra ôn nhu gợn sóng bạch kim sắc ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén phi. Thường, thanh niên nhíu mày nhìn con nhện nữ lang thò lại đây cánh tay. Lạnh như băng hộc ra bốn chữ. Đừng, chịu, lão, con nhện nữ lang. Nàng nhìn trước mắt thay đổi hoàn toàn cá nhân trượng phu. Ngạc nhiên nói, người không phải, ta đương nhiên không phải cái kia biến thái, Ngụy Hiên khởi động thân thể. Nhìn bụng sáng như tuyết sáng dao ăn, sách, xuống tay còn thật ngoan, thân thể hắn đã muốn không khả năng đứng dậy. Ngụy Hiên mím môi, nhắm mắt lại, màu đen sợi tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi nhan sắc. Biến thành một loại phi thường mỹ lệ hoa dâm, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ lóe nhìn, dung mạo biến hóa đồng thời, thân thể tố chất của hắn cũng bị tăng cường, Ngụy Hiên mở to mắt. Khởi động thân thể, che bụng dao, chiều cửa cầu thang đi qua, con nhện nữ lang quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thanh niên xám bạc sắc tóc cùng bài kim sắc ánh mắt. Có chút kinh ngạc, người có được sói huyết thống, thân thể của ngươi cũng bị cải tạo qua sao? Không ai trả lời nàng, Ngụy Hiên đã muốn biến mất ở nơi cửa thang lầu, lúc này Dung Âm đang tại trong rừng rậm đi qua, ở sau lưng nàng chỗ rất xa. Theo Duẫn Úc cùng Mạch Ngân, miệng các nàng ba nói muốn chính mình đi thăm dò tìm ra lời giải. Trên thực tế, từ lúc bị Ngụy Hiên trấn nhiếp sau đó, hai người này liền thành rùa đen rút đầu. Thời gian dài như vậy, hai người bọn họ thậm chí ngay cả cửa phòng bếp đều không mở ra qua. Liền ăn Dung Âm nướng bánh ngọt, âm thầm quan sát đến ngoài cửa động tĩnh, nhận thấy được Dung Âm đem sự tình giải quyết. Hai người bọn họ liền vụng trộm ra ngoài, đi theo nàng mặt sau, suy xét đến tôn nghiêm vấn đề. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối cùng nàng vẫn duy trì gần 100 mét cự ly. Tượng trưng cho thoát ly trò chơi quang điểm từ đầu đến cuối ở phía trước phương. Dung Âm hướng phía trước bước nhanh đi tới, nàng cũng không thèm để ý toàn bộ hành trình nằm thắng cũng vô liêm sỉ theo của nàng hai người. Nàng lo lắng là sói. Trò chơi ở trong rừng rậm an bài bầy sói, chắc chắn sẽ không chỉ là cấp họ gây áp lực, làm cho các nàng tìm đến biệt thự. Đoạn này đường chú định sẽ không thái bình, như nàng sở liệu, liền tại họ cự ly quang điểm ước chừng có 200 mét thời điểm. Sói đến, trong rừng nguyên bản không có sương mù dày đặc, khả kèm theo vài tiếng có chút dọa người sói chu, đại vụ nháy mắt theo bốn phía tràn ngập khởi lên. Tiền phương quang điểm dần dần trở nên mơ hồ, Dung Âm quay đầu lại, xa xa kia gần như hai kim sắc sói đồng sáng được hết sức dễ khiến người khác chú ý. gào ô, những kia sói phát ra dấu hiệu tính gọi, chiều họ vọt tới, dung âm cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nữ sinh thét chói tai bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên. Là loại kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, kèm theo còn có sói hưng phấn gầm nhẹ cùng phân tự tiếng xé rách. Nghe vào tai phi thường thê thảm ân y chỗ phát ra âm thanh là Mạch Ngân cùng Duẫn Úc. Hai người các nàng lại là đồng thời bị sói bắt được. Lấy Duẫn Úc tính cách, hơn phân nửa hội kéo Mạch Ngân đệm lưng. Đương nhiên, Mạch Ngân cũng không phải thuần thiện tiểu cô nương, mặc nàng niết viên sát bẹp, nói không chừng là Duẫn Úc lại nghĩ trò cũ lại làm. Kết quả bị sớm có phòng bị Mạch Ngân phát hiện, hai người dây dưa khởi lên, còn nói không biết là Mạch Ngân nghĩ thiên hạ thủ vi cường. Kết quả Duẫn Úc chính mình chết, cũng sẽ không để cho nàng việc, liều mạng bắt được nàng, chết cũng không buông tay. Họ hai cái ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự? Cũng đã không hề trọng yếu. Dung âm không có đi xem. Nàng nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Dần dần, nàng nghe được móng vuốt sói tầng tầng rừng ở trên lá khô thanh âm ni vô số đạo ánh mắt khóa. Thân ảnh của nàng, nàng có thể cảm giác được chúng nó liền sau lưng nàng. Trường mạn, buôn chạy thời điểm, dung âm liền đem bình an chụp cầm ở trong tay. Nghe được càng ngày càng gần thanh âm, nàng nhíu chặt mày, bắt đầu kêu gọi tên Trương Mạn, gào ô, đúng lúc này, một tiếng có chút kỳ lạ sói tru theo phía sau nàng cách đó không xa vang lên. Kia đạo thanh âm tiếng tuyến rất đặc biệt, có chút trầm thấp khàn khàn, không giống như là sói tru lên tiếng, cẩn thận nghe đến, hẳn là ai đang bắt chước tiếng tru của lang, thanh âm vang lên nháy mắt. Dung âm phía sau bôn chạy tiếng liền toàn bộ đình chỉ. Nàng thu hồi bình an chụp, dừng bước, yên tĩnh, gió thổi khô diệp xa xa vang lên loại kia yên tĩnh. Ở loại này vạn lại đều tịch im lặng chung, đế giày đạp lên mặt đất, khô diệp bị đạp đến mức phá thành mảnh nhỏ thanh âm theo sau lưng của nàng truyền đến. Tiếng bước chân có chút chậm, loại này không chút hoang mang lười nhác tiến độ tựa hồ có chút quen thuộc. Dung âm quay đầu lại, thấy được chậm rãi hướng nàng đi đến Ngụy Hiên, thanh niên tóc là mỹ lệ xám bạc sắc, kia sắc màu có loại bảo thạch khuynh hướng cảm xúc, nhường nàng liên tưởng đến nào đó kỳ lạ kim trúc, còn có sói lông tóc, những kia sói nhìn thấy hắn sau liền trở nên ôn thuận rất nhiều. Yên lặng cùng sau lưng hắn đi tới, bọn họ có đồng dạng mỹ lệ, tràn ngập tính công kích kim sắc ánh mắt. Dung âm xoay người, nhìn Ngụy Hiên từng bước đi đến trước mặt nàng, thanh niên đầu ngón tay rất trắng tích, ngón tay xinh kén mỏng, bị nắm cầm thời điểm, dung âm cảm thấy nhàn nhạt thô ráp cảm giác, nàng bị thanh niên hất cằm lên, ánh mắt theo thân thể hắn huyết lâm lâm trên miệng vết thương rời. Đối mặt ánh mắt hắn, kia hai viên đen mà viên con ngươi đang không ngừng co rút lại phóng đại. Cuối cùng trở nên lớn rất nhiều, người không có suy nghĩ qua hai nhân cách thiết lập sao. Thiếu nữ làn da non mềm vô cùng, xúc cảm tốt được khó có thể tin tưởng, Ngụy Hiên vô ý thức trà sát đầu ngón tay, híp mắt, tựa hồ là muốn từ nàng không có dao động trên mặt tìm đến câu trả lời. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, dung âm biểu tình từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi qua. Khả Ngụy Hiên nhìn một chút, liền nhếch miệng góc, lộ ra tới gần khóe môi tiểu hổ răng. Người cũng biết, người tình huống gì đều suy xét qua cùng hắn khát cầu máu tươi khi ma tính tiếng cười so. Hiện tại Ngụy Hiên cười đến coi như là ôn nhu, giống thất vừa mới ăn no sói tại đùa nghịch tùy ý bị bắt được con thỏ. Hắn xoa dung âm tóc, nhẹ giọng nói, cho nên nói a, nữ nhân nếu là bắt đầu hung hãn. Liền không nam nhân chuyện gì, dùng âm rũ xuống lông mi. Tùy ý hắn gãi đầu, không có lên tiếng, tại nhìn đến mật trong tù thanh niên thì nàng liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Có lẽ thân phận của hắn là nam chủ nhân huynh đệ. Cũng bị nhốt lại, cùng nàng cùng trận doanh. Có lẽ, hắn chính là nam chủ nhân. Tất cả làm bạn, đều là hắn đang diễn trò. Hắn muốn tìm kiếm có thể thay thế con nhện nữ lang người. Thông qua ba đạo câu đấu chọn chúng nàng, liền cho phép nàng nhìn thấy hắn bản thân. Hắn cũng từ đầu đến cuối ở ngoài sáng, quan sát đến của nàng nhất cử nhất động. Còn có khả năng, chính là lần này Ngụy Hiên là nam chủ nhân phó nhân cách. Trong kịch tính, nam chủ nhân yêu thích con nhện bị nữ chủ nhân giết chết. Sau hắn lại bắt đầu điên cuồng cải tạo thực nghiệm, kia trung gian tâm tình hắn xảy ra chuyện gì biến hóa. Đương hắn mở ra thư, nhìn đến kẹp tại trong trang sách bạo tương con nhện thời điểm. Hắn là thế nào nghĩ? Phẫn nộ, phát cuồng, hận không thể đem thê tử trực tiếp giết chết. Ngụy Hiên là vui dễ giết Lục đơn thuần nhân cách. Có lẽ là ở khi đó sinh ra, Dung Âm ngước mắt, nhìn thanh niên bụng còn đang không ngừng tích huyết giao ăn. Nhưng là sau hai loại tình huống, vô luận là loại nào, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng chuyện cần là money, người có thể thông quan, vò đủ Dung Âm tóc. Ngụy Hiên đem Dung Âm chuyển qua đến, nhường nàng đối diện quang điểm phương hướng, tốc độ cao bôn chạy cho Dung Âm thân thể mang đến rất lớn gánh nặng. Nhìn ra nàng lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn nhẹ giọng nói, đi, đừng quay đầu, không cần quá nhanh, Dung Âm môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng không quay đầu lại chậm rãi đi xa, thẳng đến va chạm vào quang điểm, thân thể hoàn toàn biến mất, triệt để ly khai thanh niên ánh mắt, tóc dần dần khôi phục thành màu đen, Ngụy Hiên sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất, đường đao cũng rơi ở bên người. Những kia sói dồn dập đến gần bên cạnh hắn, có chút bận tâm trầm thấp kêu, gần như thất lang đến gần bên người hắn, dùng răng nanh cắn mở ra quần áo của hắn, vì hắn liếm láp miệng vết thương. Huynh đệ, người cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Ngụy Hiên lười biếng nâng tay lên, mò lên trong đó một chỉ sói đầu, trầm thấp cười rộ lên. Hắn cười cười, bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Khóe miệng dịn ra ti ti huyết, đỏ sẫm sắc, treo tại trắng nõn trên cằm, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn nheo mắt cười, nhếch môi nói, ta cũng hiểu được nàng rất xinh đẹp. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản, con nhện nữ lang, đột xuất biểu hiện, cởi bỏ ba đạo câu đố đạt được nam chủ nhân yêu ái. Giết chết biệt thự các chủ nhân, đạt được danh hiệu, hảo cảm độ hấp thu khí. Thông quan đánh giá, S, đạt được, thông quan phúc đại, S cấp đánh giá phần thưởng, người chơi trong không gian, Dung Âm ngồi trên sofa, buông mi nhìn trên ngón tay nhẫn, thẳng đến trên bình đài xuất hiện hai phúc đại, nàng mới rời ánh mắt, đem hai phúc đại lấy đến trong tay, thông quan phúc đại là giản dị màu đen, không có cái gì hoa văn, bốc lên đến cảm giác có chút không, chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm. Của ta ván trượt hài, vật phẩm miêu tả, của ta ván trượt hài, thời trang tối thời trang, tại bóng loáng trên sàn ma sát, từng bước một tựa nanh vuốt, tựa ma quỷ tiến độ, trang bị sau, người chơi chạy bộ tốc độ cùng khi trưởng đều sẽ có sở tăng lên. Vì bảo trì điệu thấp, theo bề ngoài xem, của ngươi hài vẫn là phổ thông hài. Nhưng là chất lượng tuyệt đối cùng trò chơi phối trí yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn khác nhau. Khai ra phúc đại nháy mắt, giày liền tương đương với mặc vào. Dung Âm đứng lên, kiễng chân phải nghiền nghiền mặt đất, tạm thời không có phát hiện đặc biệt gì. S cấp đánh giá phúc đại là màu trắng, mặt trên thêu một chỉ to lớn lạc tân phụ chu, đen vàng, rất là đáng chú ý. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm. Ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên, vật phẩm miêu tả, tinh tế trong suốt, nhìn bằng mắt thường không thấy tơ nhện, người chơi có thể đem tơ nhện phân biệt quấn ở mình và người chơi khác trên ngón áp út bàn tay trái. Liền có thể trực tiếp cùng nên người chơi dụng ý nhận thức trao đổi. Người chơi nếu nhắm mắt lại, có thể dùng thứ ba thị giác nhìn đến nên người chơi bên cạnh gì đó. Chỉ có thể sử dụng một lần. Thời gian hạn chế vì 3 giờ, trò chơi cho vật phẩm có thể đặt ở trong túi áo. Cũng có thể gửi tại ý thức chung, cần thời điểm trực tiếp tuyên truyền. Trước mắt Dung Âm có được đuổi quỷ phù, trường mạn bình an chụp, đá đánh lửa cùng tơ nhện. Nàng đem đồ vật đều bỏ vào trong ý thức, hướng đi nhà của mình. Người chơi không gian rất lớn, nàng dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, còn nguyên làm da của nàng ra. mở ra cửa phòng, đi đến cửa phòng của mình thời điểm, Dung Âm chợt nghe một trận động tĩnh, hình như là, giống như trong nhà dưỡng Husky nhà buôn loại kia động tĩnh. Của nàng người chơi không gian không nên có khác sinh vật tồn tại. Dung Âm mím môi, đẩy cửa ra, tác giả có lời muốn nói. Dấu bé của ta ván trượt hài dấu lớn, bàng mạch lang quyển bốn nước ra nữ. Hết chương.